Thần đạo Đan Tôn, chương 4290. Ác khách, góc truyện audio.com. Lăng Hàn không suy nghĩ nhiều, chính là đế tộc trong đời cũng có số lần thiêu đốt đế huyết giới hạn. Sau khi thiêu đốt đế huyết sẽ từ từ khôi phục, nhưng một lần chậm hơn một lần, cuối cùng sẽ thiêu đốt đế huyết không còn. Hơn nữa, Lâm Thất tu vi gì? Hiện tại là lục đỉnh, nắm chắc ưu thế hơn một đỉnh, hắn vẫn không chiến thắng Lăng Hàn, nói rõ cái gì? Lăng Hàn còn cường đại hơn đại đế trẻ tuổi, cho dù chỉ một ít. Nếu như Lăng Hàn cũng là lục đỉnh, Lâm Thất thiêu đốt đế huyết tái chiến, sẽ còn là kết cục ngang tay sao? Sau trận chiến này, Lăng Hàn nắm vững địa vị đệ nhất nhân đệ tử trẻ tuổi, Lâm Thất thảm bại, Cam Bình thì thế nào tin tưởng cũng chỉ có thể nuốt hận. Đối với chuyện này, đương nhiên Cam Bình sẽ không thừa nhận, nhưng hắn cũng không tiếp tục nói Lăng Hàn như thế nào, hoặc không chịu nổi một kích nữa, xem như tích chút khẩu đức. Nhưng nhà của Lăng Hàn càng náo nhiệt, nam đệ tử lôi kéo làm quen, nữ đệ tử ánh mắt hàm tình, hận không thể hạ dược đẩy ngã Lăng Hàn. Nếu như Lăng Hàn hoa tâm một chút, hoàn toàn có thể hàng đêm làm chú rể, có thể ngủ với mỹ nữ thánh địa vài lần. Nhưng hắn không phải loại người này, đành phải mệt mỏi chống đỡ giống như các tuyệt sắc mỹ nữ như Đàm Mộng, Giang Diệc Phỉ, việc này càng làm nhiều người hâm mộ ghen ghét. Thời gian sau đó bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều nắm chặt thời gian tu luyện, một bên đang tìm truyền thừa Cửu Dương Thánh Nhân không biết giấu ở nơi nào, cũng không biết đồ thần thuật có tồn tại hay không, đây mới là mục đích chân chính khi mọi người tiến vào Cửu Dương Thánh Địa, một khi đạt được đồ thần thuật có thể đạt được Cửu Dương chỉ, từ đó nắm giữ thánh địa khổng lồ trong tay, tương lai tay cầm thánh binh khai chiến với mọi người, tình cảnh bá đạo cỡ nào. Muốn nói có chuyện gì phát sinh, cho dù Lâm Thất đoạt lại thân phận đạo tử nhưng cũng làm nhiều người cười rụng răng. Trong bất chi bất giác, mọi người tiến vào thánh địa đã được một năm. Lúc này, có rất nhiều người đi tới trước cửa thánh địa chờ đợi thánh địa mở sơn môn lần nữa tuyển nhận nhóm đệ tử thứ hai. Nhanh đi xem mỹ nữ, có người tuyên bố tin tức trong mạng lưới thánh địa có tuyệt thế đại mỹ nữ. Cho dù ở nơi nào, mỹ nữ luôn có thể hấp dẫn ánh mắt người khác. Thế là, không ít người chạy tới xem đại hội thu đồ. Kết quả trên mạng lưới bàn tán sôi nổi. Thực sự có một đại mỹ nữ, thậm chí còn đẹp hơn cả Đàm tiên tử, Giải tiên tử. Nói đùa cái gì, Đàm tiên tử các nàng là vưu vật trên tuyệt sắc bảng đấy. Hắc hắc, ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Điều này làm rất nhiều người hiếu kỳ, nhao nhao chạy tới quan sát, kết quả đi xem là ai, tại sao vẻ đẹp của nàng còn hơn ba nữ Đàm Mộng. Đây là tự nhiên, các ngươi biết nàng là ai chăng? Có người khinh thường nói, ai, thứ 9 trên tuyệt sắc bảng Tống Lam. Cái gì, sau khi biết thân phận mỹ nữ tất cả mọi người khiếp sợ, sau đó cũng cảm thấy đương nhiên, thứ 9 tuyệt sắc bảng, đương nhiên đẹp tuyệt đương thời. Ui ui ui, các ngươi không nên ôm huyễn tưởng gì, giai nhân thứ 9 tuyệt sắc bảng là các ngươi có tư cách nhúng chàm hay sao? Nghĩ cũng không được sao? Ha ha, các ngươi biết Tống Lam là ai bồi tiếp tới đây không? Ai, Lục Kỳ, lúc này mọi người im lặng, Lục Kỳ là ai? Hạng 19, góc truyện audio.com, chú đỉnh bảng trên tinh võng. Phải biết, sau khi tiến vào hàng ngũ 100, mỗi chênh lệch 10 vị trí sẽ là một cấp bậc. Lục Kỳ bài danh 19 trên tinh võng, hắn còn mạnh hơn Cam Bình rất nhiều. Nghe nói, người này đã tu ra bát đỉnh, chính mình tu ra bát đỉnh hoàn toàn khác Tiết Chiến được cường giả tăng lên bát đỉnh, hai người chiến đấu với nhau, Lục Kỳ có thể tát chết Tiết Chiến. Không phải chứ, yêu nghiệt bài danh trước 20 tinh võng lại gia nhập thánh địa. Ha ha, bởi vì Lục Kỳ đang theo đuổi Tống Lam, cho nên, nếu Tống Lam đã tới, Lục Kỳ cũng tới. Hắc hắc, lần này thật náo nhiệt, có người nói đầy thâm ý, Lăng Hàn hiện tại nghiễm nhiên trở thành đệ nhất nhân trong hàng ngũ đệ tử, nhưng sau khi Lục Kỳ đến, tình huống sẽ khác biệt. Là song hùng tranh bá hay Lăng Hàn ảm đạm rời khỏi sân khấu? Sau khi Lăng Hàn nghe xong, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không đặt trong lòng. Có lẽ Lục Kỳ hiện tại mạnh hơn mình, nhưng hắn cũng chỉ là ngũ đỉnh hậu kỳ, chỉ cần tăng cảnh giới lên, chiến đấu cùng cấp ai thua ai. Hơn nữa, hắn có rất nhiều lá bài tẩy, tam tương bảo bình trận, hỗn độn cực lôi tháp, tùy tiện dùng thứ nào cũng có thể chấn áp chú đỉnh. Sau mấy ngày khảo nghiệm, đương nhiên Lục Kỳ, Tống Lam đều tiến vào thánh địa, trong đó còn có vài yêu nghiệt khác, ví dụ như Tô Văn Bách, Kế Nguyên Bạch, đó là cường giả bài danh top 100 tinh võng, phương diện mỹ nữ, kỳ thật tuyệt sắc bảng có một mỹ nữ Đỗ Thanh Thanh cũng tiến vào thánh địa, nhưng bởi vì có Tống Lam tồn tại, nàng cũng ảm đạm hơn nhiều. Đối với đệ tử mới gia nhập thánh địa lập tức náo nhiệt hơn trước. Sau khi đám người đi vào, tự nhiên tất cả đều kết thành đoàn đội, tới trước là tiền bối, già đời, người đến sau không cam lòng, lần thu đồ này chỉ cách nhau một năm, từ khi nào đến sớm một năm thành tiền bối rồi. Mặt khác, võ đạo xem cái gì? thực lực, thế là đệ tử hai giới bạo phát chiến đấu, bởi vì số người tương đương, thực lực cũng chênh lệch không nhiều, đánh mấy lần cũng không có phân ra ưu khuyết rõ ràng, cuối cùng là pháp lệnh Đường ra mặt cấm chỉ đại chiến quy mô lớn, bằng không sẽ khai trừ. Lăng Hàn chỉ muốn lặng yên tu luyện, không có tâm tình đi tranh đệ nhất đệ nhị, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, cho dù đại hắc cầu ba phen mấy bận giật dây hắn, hắn cũng không để ý đến. Nhưng có đôi khi cứ như vậy, người không đi gây sự chuyện sẽ tìm tới ngươi. Lăng Hàn đang luyện đan, đột nhiên hắn nghe đập cửa. Đổi thành đan sư khác bị đánh nhiễu như thế, có lẽ lò đan xem như phế, nhưng Lăng Hàn chính là đan đạo đế vương, huống hồ hắn luyện đỉnh tâm đan vô số lần, hắn nhất tâm nhị dụng còn có thể điều khiển được nói. Chuyện gì, hắn đã tức giận, chính mình đã sớm đã phân phó thời điểm hắn luyện đan không được quấy nhiễu. Chủ nhân, có ác khách tới, tiểu nhân đã nói cho hắn biết ngài đang luyện đan, không thể gặp hắn, hắn lại phá hư cánh cửa, còn nói chỉ chờ 3 phút, sau 3 phút, hắn sẽ xông vào. Minh Nguyệt nói, hắn cảm thấy ủy khuất lại tức giận không nhỏ. Từ khi Lăng Hàn có được xưng hào đệ tử mạnh nhất, có người nào dám vô lễ như vậy? Lăng Hàn tiếp tục luyện đan, nói, không cần để ý tới. Vâng, Minh Nguyệt gật đầu, bành, quả nhiên, không lâu lắm, một tiếng nổ vang lên, tên ác khách kia không đợi được nữa nên xông. Cốc truyện audio.com, vào, cách chương.